Bình An xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Đại lão vai ác muốn sủng ta. Hôm nay đã muộn lắm rồi, nhà sách có bán giấy đã đóng cửa. Vốn dĩ Mục Giang Lâm định sai người đi tìm phụ trách nhà sách, đến nhà sách mua đồ về. Tốc Tốc cảm thấy không cần phải làm phiền người ta như vậy, đợi sáng mai đi cũng không muộn. Sáng sớm ngày mai, Mục Giang Lâm vẫn có việc, không thể nào ở nhà được. Tốc Tốc lại muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Thế nên sau khi nói xong cô lại đổi ý, không cần sáng mai đâu, đợi buổi chiều anh về rồi mang về cho tôi cũng được. Vừa rồi tìm không thấy nên sốt ruột, giờ biết có chỗ bán thì cũng không lo lắng nữa. Mục Giang Lâm đồng ý. Bình thường Tốc Tốc không làm việc xấu, thỉnh thoảng làm một lần nên vẫn hơi chột dạ. Thế nên lúc Mục Giang Lâm tiện miệng nói với cô, tối nay đừng chuyển đi, ngủ chung tiếp nhé. Cô suy nghĩ chốc lát nhưng cũng không phản đối. Nói thật, cô cảm thấy mình hơi dễ mềm lòng, nhưng với Mục Giang Lâm cô thật sự rất khó để giữ lòng dạ sắt đá. Một đêm không mộng mị, bình yên vô sự. Sau khi ngủ dậy, Tốc Tốc nhận được thư mời do nhà họ La gửi đến. Lần này là La Hồng và Kim Tuyết cùng đến. Lần trước tôi nói để tôi đưa, nhưng anh ấy bảo anh ấy rảnh rỗi không việc gì làm nên để anh ấy đưa. Cuối cùng thì hay rồi, hại phụ nhân nổi nóng đuổi anh ấy về. Kim Tuyết nói. Kim Tuyết nói xong thì giơ tay cấu vào cánh tay La Hồng. Xem cái tính xấu này của anh kìa. La Hồng đau đến suýt xoa nhưng cũng không phản bác gì. Thấy Kim Tuyết như vậy, Tốc Tốc hơi ngại. Thực ra lần trước anh ấy cũng không làm gì quá đáng, là tôi không chấp nhận được thái độ thôi. Chính là cái thái độ lồi lõm của anh ấy. Kim Tuyết vô cùng tức giận. Ngày nào tôi cũng chỉ hận không thể đánh anh ấy chục lần. Tốc Tốc bị cô ấy chọc cười. La Hồng thở phào, cẩn thận dè dặt nói với Kim Tuyết. Em xem, phu nhân cười rồi. Kim Tuyết hừ một tiếng. Phu nhân thấy em nên vui, không liên quan gì đến anh đâu. Lần này Tốc Tốc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đây có được xem là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không nhỉ? Được rồi, tôi nhận thiệp. Tốc Tốc nhận lấy thiệp rồi đặt vào ngăn kéo tủ. Có thời gian thì tôi nhất định sẽ đến. Kim Tuyết thấy đô thống phu nhân không phải là người thích tính toán nên càng vui vẻ hơn. Cô ấy chủ động mời. Phu nhân, hôm nay tôi muốn đi dạo phố thương mại. Phu nhân có bận gì không? Nếu không thì chi bằng cùng đi đi. Tốc Tốc đang muốn đưa Kiều Dương đi mua quần áo. Cô không hiểu về trang phục nam cho lắm. Kim Tuyết và La Hồng đã kết hôn nhiều năm. Chắc chắn sẽ biết cách chọn trang phục nam. Thế nên cô vui vẻ nhận lời mời của Kim Tuyết. Được thôi. Sau đó lại nói rõ mục đích của mình. Có thể anh trai tôi sẽ đi cùng. Vậy thì tốt quá. Kim Tuyết vui vẻ gật đầu lê lịa. Tôi tham khảo giúp cô, mua cho công tử vài bộ. Nói xong, Kim Tuyết ngoảnh đầu mắng La Hồng. Anh còn đứng đó làm gì? Không mau về nhà đi. La Hồng cười xòa. Còn chẳng đang đợi em à? Không cần đợi. Kim Tuyết đẩy anh ta ra ngoài. Em với phu nhân đi mua quần áo cho Kiều công tử. Anh không biết gì hết mà đi theo thêm phiền làm gì. Về đi. Thế là La Hồng bịn dịn, cay đắng rời đi. Kiều Dương sống trong nhà họ Kiều thật sự không mấy tốt đẹp. Mỗi lần quần áo chỉ đủ để thay ra giặt sạch. Nhưng anh lớn nhanh, quần áo mới mặc một mùa, lần sau không đủ để mặc nữa. Thế nên mỗi lần may quần áo mới cho anh, Kiều Thái Thái càm ràm rất lâu. Kiều Dương cũng cố gắng để quần áo mặc được lâu bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu, không làm phiền những người đó. Bây giờ Tốc Tốc sẽ lo cho anh, tất nhiên cô sẽ không để anh trai mình chịu thiệt. Cô với Kim Tuyết đi dạo ở phố thương mại hết hơn 4 tiếng đồng hồ, ít nhiều cũng mua được cho Kiều Dương 6 bộ quần áo. Ấy thế mà cô vẫn cảm thấy chưa đủ, nếu không phải đi mệt rồi thì cô vẫn có thể tiếp tục mua nữa. Không cần mua nhiều vậy đâu, nghĩ đến hôm nay tiêu tiền nhiều như vậy, Kiều Dương hơi lúng túng, thế này lãng phí quá. Tốc Tốc đau lòng vì từ nhỏ đến lớn anh đều sống không được tốt. Ăn không được no. Cô dịu dàng an ủi anh. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng kiếm tiền. Hơn nữa tiền hôm nay là đô thống trả. Anh cứ mua đi, mua cho anh ý nghèo luôn. Hai anh em nói chuyện đều không kiêng dè Kim Tuyết. Lúc nghe thấy hai câu cuối, Kim Tuyết đang uống trà suýt nữa đã phụt trà trong miệng ra. Mua cho đô thống nghèo, Kim Tuyết bĩu môi. Thiên hạ này gần như là của anh ấy rồi, còn muốn mua cho anh ấy nghèo. Có khả năng sao? Mấy tiếng đồng hồ đi dạo này, cô ấy với Tốc Tốc đã rất thân thiết, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn nhiều. Tốc Tốc cười bảo, chẳng phải tôi đang cố gắng đây à? Lúc hai người đang nói chuyện, Kim Tuyết nhìn xung quanh, hai mắt đột nhiên sáng lên, giơ tay gọi. Tiểu Lộ, ở đây. Cùng với tiếng gọi của cô ấy, một cô gái mười mấy tuổi đi về phía này. Chị, sao mọi người lại đến đây? Tốc Tốc quay đầu nhìn sang. Người đến là một cô gái 16-17 tuổi, mặc áo trắng váy đen, thắt hai bím tóc, trông rất thuần khiết. Kim Tuyết kéo cô gái giới thiệu với Tốc Tốc. Đây là Kim Lộ, em gái tôi. Trường em ấy ở bên cạnh. Tôi gọi em đấy đến, cùng uống trà chiều. Thực ra ban nãy Kim Tuyết cũng đã nhắc tới chuyện Kim Lộ đến. Có được sự đồng ý của Tốc Tốc rồi, nên cô ấy mới gọi cho trường học, thông báo với em gái. Bây giờ Kim Lộ đến, cô ấy còn giải thích lại một lượt. Tốc Tốc mời Kim Lộ ngồi. Khác với Kim Tuyết cởi mở hoạt bát, rõ ràng Kim Lộ hướng nội hơn nhiều. Cô ấy không thích nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm. Có điều, lúc cô ấy nhìn thấy chồng sách bên cạnh của Kiều Dương, cô ấy không khỏi lên tiếng. Xin hỏi, cuốn sách ở chỗ anh là sách tiếng Anh do Miss John viết sao? Kể từ lúc Kim Lộ ngây thơ dịu dàng đến, Kiều Dương luôn đỏ mặt cúi đầu và cơm vào miệng. Nghe cô ấy hỏi, anh sững sờ người rồi mới phản ứng lại là cô ấy đang hỏi mình. Anh vội đặt đũa xuống nói đúng. Sau đó bổ sung thêm một câu. Vừa rồi nhìn thấy cuốn sách này trong nhà sách, tôi thấy rất hay nên xin em gái mua cho tôi. Sách là thứ duy nhất Kiều Dương chủ động mở miệng muốn mua lúc đi dạo phố ban nãy. Mấy thứ như đồng hồ, quần áo, giày dép thì đều là Tốc Tốc muốn mua cho anh. Nghe Kiều Dương nói xong, Kim Lộ mỉm cười. John tiên sinh là người sáng lập trường của chúng tôi. Cuốn sách này của ông ấy rất quý giá. Thư viện trong trường có 3 cuốn, nhưng chỉ cho giáo viên mượn thôi. Học sinh rất khó để đọc được. Vì quá thích, nên cô ấy căng thẳng hỏi Kiều Dương. Xin hỏi, lúc anh không đọc nó, thì có thể cho tôi mượn đọc được không? Mấy phút thôi cũng được. Được chứ, không thành vấn đề. Kiều Dương nói, đột nhiên nhận ra ẩn ý trong lời nói của Kim Lộ. Ban nãy Tốc Tốc vào nhà sách, đã nói cần sách tiếng Anh hay nhất. Ông chủ nhà sách đã cho người chuyển đến một đống. Cuốn này là ông chủ đích thân cầm đến, còn rất cẩn thận, cầm nhẹ, đặt khẽ. Lúc đó Kiều Dương chỉ vui vẻ lật sách, không nghĩ gì nhiều. Bây giờ nhớ lại mới biết cuốn sách này thật sự không hề rẻ. Kiều Dương không biết cuốn sách này quý giá như vậy. Anh luống cuống cầm lên, căng thẳng nhìn Tốc Tốc. Hay là chúng ta trả lại nó đi? Trả làm gì? Nhị tiểu thư đã nói cuốn sách này rất quý giá. Vậy càng chứng tỏ chúng ta mua đúng rồi. Tốc Tốc cười nói, hễ là thứ anh thích thì cứ mua, không cần lo lắng giá cả. Anh muốn, cho dù là cả nhà sách thì em cũng mua cho anh, mấy cuốn sách này chỉ là chuyện nhỏ. Kim Tuyết không nhịn được mà bật cười vì dáng vẻ tự hào người người này. Kim Lộ cũng mím môi cười. Cùng lúc đó, ở cửa truyền đến tiếng cười trầm thấp quen thuộc. Tốc Tốc cảm thấy hơi quen tai, cô quay đầu nhìn thì thấy Mục Giang Lâm. Không biết đến đây từ lúc nào, anh đang đứng ở cửa cách đó không xa nhìn cô. Sao anh đến đây? Tốc Tốc đứng lên đi tới chỗ anh. Mục Giang Lâm tỏ ý với cô, hai người đi đến chỗ yên tĩnh bên cạnh. Em xem có phải hai loại giấy này không? Mục Giang Lâm cầm hai tờ giấy trắng ra. Anh cho người mua mang về nhà rồi, mang hàng mẫu đến cho em xem trước. Đúng là hai loại này, không sai. Tốc Tốc để giấy lên bàn, dựa vào bàn bên cạnh. Hai tay khoanh trước ngực, khí thế ngời ngời, cong môi cười với Mục Giang Lâm. Đô Thống Mục, anh có thể nói cho tôi biết, sao anh biết tôi dùng loại giấy này không? Cô chỉ vào một trong hai tờ giấy. Cái này chỉ khi viết bản thảo tôi mới dùng. Theo lý mà nói, anh không thể biết được, trừ khi anh biết chuyện tôi viết lách. Cô cố ý vòng vo, chỉ nhắc đến bản thảo chứ không nói đến bút danh. Cũng là vì cô sợ anh không biết tường tận, rồi để lộ hết ngọn nguồn. Không ngờ sau khi nghe lời chất vấn của Tốc Tốc, Mục Giang Lâm cũng hoảng, cũng chẳng loạn, chỉ hờ hững cười. Thế cho nên, em định nói với anh phát hiện em đang lừa anh nên chuẩn bị trừng phạt anh sao? Anh mỉm cười sáp tới, cúi người thổi nhẹ một hơi vào bên tai Tốc Tốc. Ở đây nhiều người không thích hợp đâu, tối về nhà nằm trên giường rồi từ từ nói. Mặt Tốc Tốc lập tức đỏ bừng, sau đó cô chậm chạp phản ứng lại, rất có khả năng. Mục Giang Lâm đã nhìn thấu kế hoạch của cô, vì một mục đích nào đó nên anh tương kế tựu kế nhảy vào. Vì vậy, cô đã bị tính kế, hơn nữa còn tiện thể bị ghẹo. Tốc Tốc thật sự không nhịn được mà muốn chửi thề. Mục Giang Lâm, anh là cái đồ, đúng là quá đáng mà. Tốc Tốc đẩy Mục Giang Lâm ra cười khẩy, tối nay ngủ riêng. Muốn làm cô mất mặt sao? Anh nằm mơ đi, Nói xong tốc tốc xoay người bỏ đi. Mục Giang Lâm đuổi theo cô, nhẹ nhàng nắm cánh tay cô. Đừng vội, anh còn chưa nói xong. Không được thương lượng. Thái độ của Tốc Tốc vô cùng kiên quyết. Mục Giang Lâm bất lực thở dài. Vậy nếu anh định thương lượng với em chuyện hôn lễ thì sao? Tốc Tốc dừng lại. Trong khách sạn người đến người đi, lúc này có vị khách cách đó không xa đi qua họ. Mục Giang Lâm thấp giọng nói. Hôm nay anh có việc phải làm, tối về muộn, sợ không có thời gian nói với em. Chi bằng tối về phòng nói nhé. Chuyện này rất quan trọng, hơn nữa nằm trên giường nói chính sự, hình như cũng chẳng có gì không tốt nhỉ. Có một khắc Tốc Tốc hơi dao động, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, nghiêng đầu mỉm cười với Mục Giang Lâm. Đô thống đại nhân đúng là một tên kế hoạch hay đấy. Cô nói, anh tưởng anh nói với tôi chuyện quan trọng là tôi không tính toán chuyện vừa rồi với anh nữa sao? Không có cửa đâu. Cô huých vào cánh tay anh, thấy anh đau đến nỗi suýt xoa. Lúc này cô mới hài lòng bước nhanh về phía trước. Về nhà tôi sẽ chuyển về phòng tôi. Về phần chuyện tối nay nói thì sáng mai chúng ta gặp ở phòng ăn rồi nói cũng được. Nói đến đây, cô quay đầu nhìn Mục Giang Lâm cười nói. Nếu chuyện thật sự rất quan trọng, sáng sớm mai đô đốc nhất định sẽ đợi tôi. Nếu không đợi tôi thì chứng tỏ chuyện cũng chẳng quan trọng mấy, đúng không? Mục Giang Lâm thở dài, day đầu mày. Cô nhóc này đúng thật là ngày càng khó đối phó. Việc gì đến tay cô cũng không còn là việc nữa, có thể nhanh chóng phản ứng lại rồi dễ dàng giải quyết. Vốn dĩ anh cũng có thể nhìn ra được, cô dùng giấy để thăm dò. Đã phát hiện không ổn rồi nên anh đã sai, càng làm theo cái sai, khiến cô nhận ra anh có vấn đề. Thực ra anh có rất nhiều dự định cho tương lai của hai người, nhưng rất nhiều chuyện ngăn ở giữa, phải giải quyết. Mà cách giải quyết tốt nhất chính là hai người mặt đối mặt thương lượng với nhau. Nhưng cô gần như hoàn toàn không biết gì về chuyện trước đây, anh lại không thể nói ra hết được. Nếu không, một khi không cẩn thận, chọc giận cô, thì sợ là nha đầu này sẽ lựa chọn né tránh, không tiếp xúc với anh nữa. Dù sao thì với cô mà nói, cô không nhất thiết cứ phải ở lại. Người muốn hai người bên nhau trong tương lai là anh. Vậy thì giờ có vấn đề rồi. Phải thế nào mới có thể khiến cô đồng ý không đi nữa, ở lại phòng với anh nhỉ? Lúc Tốc Tốc quay lại dùng bữa, trùng hợp là Kim Tuyết đang kể một câu chuyện cười. Kim Lộ và Kiều Dương ở bên cạnh đều không nhịn được cười. Chuyện gì mà vui vậy? Tốc Tốc láng máng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cô ngồi xuống rồi hỏi. Kim Tuyết, không có gì. Kể chuyện xấu hổ của tôi lúc nhỏ để chọc hai người họ thôi. Kiều Dương quay đầu nhìn ra cửa. Em rể đâu, đi rồi à? Vâng. Tốc Tốc nhớ đến tên đó thì lại tức. Xem đồ ăn trong bát thành ai đó, hung dữ chọc vào. Anh ấy đến cũng không có chuyện gì lớn đâu. Nói mấy câu là xong rồi. Kim Tuyết với Kiều Dương đưa mắt nhìn nhau. Đô thống đại nhân chọc giận cô vợ nhỏ rồi. Kim Tuyết nháy mắt với Kim Lộ. Kim Lộ hiểu ý, dịu dàng nói. Phu nhân, chúng tôi đã thương lượng rồi. Nếu Kiều công tử có muốn học tốt tiếng Anh, thì có thể đến trường chúng tôi học. Cô thấy thế nào? Cô ấy dịu dàng, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ. Thực sự khiến người nói chuyện với cô ấy không thể lớn giọng được. Tốc Tốc tạm thời quên đi cơn giận trong lòng, nói với cô ấy, được đấy. Trong trường, Miss John có rất nhiều giáo viên nước ngoài. Nếu Kiều Dương có thể vào đó học thì quả thực sẽ nhanh chóng nâng cao trình độ ngoại ngữ của anh. Nhưng Tốc Tốc vẫn hơi lo lắng. Không biết Kiều Dương tới thì có thể học từ lớp mấy? Tốc Tốc nói, vốn dĩ anh ấy học ở trường cũ hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với ngoại ngữ và một số môn học kiểu mới. Tôi sợ anh ấy không theo kịp tiến độ mấy môn học đó. Cô vừa dứt lời, hai mắt Kim Lộ sáng lên. Phu nhân thật sự rất để tâm đến vấn đề này thay anh. Kim Lộ nói với Kiều Dương, những vấn đề này thường thì học sinh, trong trường mới có ý thức được. Làm khó phu nhân không đi học nhưng lại suy nghĩ cho anh chu toàn như vậy. Ừ, Kiều Dương cũng biết cô em gái này của mình thật sự đã hao tâm tổn sức vì anh. Ngoài vui vẻ ra thì anh cũng hơi tự hào. Tốc Tốc rất cẩn thận và chu đáo. Anh tự mình giải thích với Tốc Tốc. Vừa nãy lúc em nói chuyện với em rể, Kim Tiểu Thư đã thương lượng với anh, cô ấy đồng ý dạy bù cho anh. Tốc Tốc, thế này liệu có làm khó Kim Lộ không? Cô thật sự cảm thấy đã làm phiền đến Kim Lộ. Ý định ban đầu của cô là tìm vài gia sư gia đình cho Kiều Dương, sợ Kiều Dương vất vả quá nên vẫn chưa xác định sẽ tìm mấy người. Không ngờ Tốc Tốc còn chưa kịp nói ý kiến của mình thì Kim Tuyết ở bên cạnh đã vội nói. Không phiền đâu. Không phiền chút nào hết. cô ấy chống cằm nháy với Tốc Tốc ẩn ý. Hai người họ hợp nhau đấy, vừa nãy đã thương lượng xong hết rồi, chúng ta đừng xen vào nữa. Nói xong, cô ấy cầm ly uống một ngụm nước, còn nháy mắt với Tốc Tốc. Tốc Tốc lờ mờ hiểu ra, hóa ra Kiều Dương và Kim Lộ rất hiểu nhau. Được thôi, Tốc Tốc không biết trong lúc cô không ở đây thì họ đã nói gì, không ngờ lại ăn ý như vậy. Cô vui vẻ nói, hai người cùng chăm chỉ học hành là được, phiền Kim nhị tiểu thư rồi. Kim Lộ mím môi cười, không cần khách sáo đâu. Trên đường về, tâm trạng Kiều Dương rất tốt, không còn dáng vẻ im lặng bình thường nữa mà là nói díu dít cả quãng đường. Ví dụ như tiếng Anh của Kim Lộ tốt thế nào, hay là Kim Lộ nói với anh tính tình của mấy giáo viên trong trường Mid Zone này, rồi ví dụ như Kim Lộ nói. Tốc Tốc và Lục Ly chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại thêm vào hai câu. Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Kiều Dương, Tốc Tốc yên tâm hơn nhiều. Vốn dĩ cô sợ Kiều Dương rời khỏi nơi anh đã sống bao năm thì tâm trạng sẽ không tốt. Bây giờ thấy anh cởi mở như vậy, cuối cùng cô cũng không cần lo lắng quá rồi. Lần này ra ngoài mua được vài bộ quần áo, Kiều Dương về đến nhà thì về phòng mình thử đồ. Tốc Tốc đến thư phòng viết bản thảo, thấy đến giờ cơm tối cô mới xuống lầu ăn cơm. Sau bữa cơm tối, Mục Giang Lâm mới về. Có lẽ anh đi bàn chuyện quân sự quan trọng nên lúc về vẫn còn mặc quân trang. Đô Thống mệt rồi nhỉ, ăn tối chưa? Tốc Tốc hỏi anh. Mục Giang Lâm trả lời rất nghiêm túc. Anh ăn với mấy đồng nghiệp rồi, có hơi mệt. Bây giờ bên cạnh không có ai, anh cởi áo khoác ra. Vai anh hơi đau, nếu lát nữa em rảnh thì có thể xoa bóp giúp anh không? Đây thực sự là một chuyện mới mẻ. Anh không tùy tiện nói với Tốc Tốc những khó khăn của mình. Vừa rồi nghe anh nói mệt, cô đã cảm thấy mới lạ rồi, sau đó nghe anh nói anh cần cô giúp. Tốc Tốc lập tức gật đầu. Được, không thành vấn đề. Cô thật sự muốn làm chút gì đó vì Mục Giang Lâm. Trước đây đều là anh bảo vệ cô. Cô muốn giúp anh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ có cơ hội để giúp anh, cô vui không còn kịp nữa là. Thấy cô đồng ý, rõ ràng Mục Giang Lâm rất vui. Anh cười tươi hơn bình thường rất nhiều. Vậy được, anh đi tắm. Tắm xong ở phòng ngủ đợi em. Anh tìm một bộ quần áo sạch rồi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ có phòng tắm riêng. Tốc Tốc nhìn bóng lưng anh đi vào phòng ngủ, cô đột nhiên thấy hơi hối hận. Lúc chiều anh còn nói không muốn cô chuyển ra khỏi phòng ngủ của anh, bây giờ chắc không phải là mưu kế của anh đâu nhỉ. Tốc Tốc do dự, đoán là anh tắm xong rồi nên cô lại kéo dài thời gian, lúc này mới chậm chạp vào phòng ngủ. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, phải làm thế nào để anh đồng ý chuyện cô chuyển ra khỏi phòng ngủ của anh. Cô nhanh chóng nghĩ ra 2-3 đối sách. Vào khoảnh khắc cô đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy anh, dường như tất cả sách lược đều không thể dùng được. Mục Giang Lâm nằm một bên giường lớn đã ngủ say rồi. Bình thường anh có mệt thế nào thì anh đều giữ lời, nếu phải đợi thì chắc chắn anh sẽ đợi. Hôm nay hẳn là anh rất mệt nên mới không kiên trì được. Thực ra đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng và quyền thế ngút trời của anh là những vất vả và nỗ lực không ngừng nghỉ hết ngày này qua ngày khác. Nhìn Mục Giang Lâm ngủ say, Tốc Tốc dừng lại ở cửa, cô chợt đau lòng cho anh. Tốc Tốc chần chừ không biết có nên về phòng mình ngủ hay không. Cô đứng ở cửa một lúc, nhận ra Mục Giang Lâm ngủ rất say thì mới từ từ đi vào phòng, đóng cửa lại. Vì ở đây nên Mục Giang Lâm cho người chuyển quần áo của cô đến tủ đồ trong phòng ngủ này. Tốc Tốc chuẩn bị quần áo đi tắm, tắm xong đi ra thì thấy Mục Giang Lâm vẫn giữ tư thế vừa rồi không hề nhúc nhích gì. Thấy anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Tốc Tốc dứt khoát ngủ ở đây luôn. Dù sao anh cũng ngủ rồi, cô không cần có lý do gì phải đến phòng bên cạnh ngủ cả, đúng không? Hôm nay đi mua sắm về cũng hơi mệt, chẳng bao lâu sau cô đã thở đều đặn ngủ say giấc. Sau khi cô ngủ say, khoảng hơn 10 phút sau, người nằm bên cạnh cô khẽ cử động. Mục Giang Lâm cẩn thận xoay người lại, nhích người từng chút một, từ đưa lưng về phía Tốc Tốc thành mặt đối mặt với cô. Anh im lặng nhìn cô rất lâu, lúc này đã vào thu, trời đã chuyển lạnh, đặc biệt là buổi tối còn rét hơn. Chăn của Tốc Tốc đắp không kỹ, hơn phân nửa chăn rũ bên giường gần như sắp rơi xuống. Mục Giang Lâm xác nhận cô thật sự ngủ rồi thì cẩn thận dè dặt đắp lại chăn cho cô. Hồi lâu sau khi phát ra tiếng thở dài khe khẽ, lúc này anh mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Việc Kiều Dương đến trường Mid Zone học nhanh chóng được quyết định. Khoảng thời gian này, Mục Giang Lâm cũng bỏ ra chút sức. nhưng phần lớn là nhà họ Kim giúp đỡ. Lúc trước Kiều Dương tỏ ý muốn đến trường Mid Zone học, nhưng sau đó Mục Giang Lâm chưa kịp làm gì thì nhà họ Kim đã bận rộn giúp đỡ rồi. Người ta đã bắt đầu việc này rồi, Tốc Tốc cũng không tiện từ chối giữa chừng để tìm người khác giúp được. Thế nên sau khi mọi việc ổn định, Tốc Tốc chuẩn bị quà, dẫn Kiều Dương đến nhà họ Kim một chuyến, cảm ơn ba mẹ Kim Tuyết đã giúp đỡ. Đúng lúc hôm nay, Mục Giang Lâm ở nhà nên anh cũng đi cùng. Mới đầu Tốc Tốc không vui. Kiều Dương là anh trai em, thì cũng là anh trai anh. Mục Giang Lâm thương lượng với cô, nên đi chung với nhau. Kiều Dương cũng lên tiếng. Đúng đúng đúng, em rể nói có lý. Tốc Tốc ngạc nhiên, quan sát Kiều Dương từ trên xuống dưới một lượt. Hai anh được đấy, mới đấy mà đã thân như vậy rồi. Lúc đầu rõ ràng là Kiều Dương vẫn còn giữ khoảng cách với Mục Giang Lâm. Giờ thì hay rồi, hai người này thân rồi, còn cô lại giống người ngoài cơ đấy. Mục Giang Lâm không nhịn được cười. Anh ấy là anh trai em, thì tất nhiên anh phải kính trọng rồi. Sau đó lại an ủi cô. Em không cần sợ làm phiền đến anh. Theo em đi, cảm ơn là việc nên làm. Những việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải để ý. Tốc Tốc thầm nói, cô nào có sợ làm phiền đến Mục Giang Lâm chứ? Rõ ràng cô sợ anh đứng đó sẽ uy phong đến mức dọa người nhỏ họ Kim sợ. Thực ra, đây không phải lần đầu Tốc Tốc với Kiều Dương gặp người nhà họ Kim. Trước đó, nhà họ Kim sắp xếp việc học hành. Tốc Tốc và Kiều Dương đã tiếp xúc với họ rất nhiều lần rồi. Chỉ có Mục Giang Lâm là lần đầu gặp đối phương thôi. Ông Kim là thân sĩ giàu có nổi tiếng về bất động sản ở địa phương. Mặc dù là thương nhân, nhưng không mất đi phong thái nho nhã. Kim phu nhân là một người nổi tiếng, xuất thân rất tốt, cử chỉ tao nhã. Sau khi gặp Kiều Dương, hai vị trưởng bối đều nở nụ cười, hàn huyên vài câu rồi nhiệt tình bảo mọi người ngồi. Lúc Mục Giang Lâm, Kiều Dương và Kim tiên sinh đến thư phòng nói chuyện, Kim phu nhân chủ động bắt chuyện với Tốc Tốc. Không giống với Tiểu Tuyết, tính cách lộ lộ quá hướng nội, bình thường không tiếp xúc nhiều với người khác, càng không thích qua lại với các chàng trai. Kim phu nhân quay đầu nhìn bóng lưng Kiều Dương rời đi. Trông khí chất lịch sự nho nhã của chàng trai này, bà hài lòng gật đầu, tiếp tục nói với Đô Thống phu nhân. Chỉ có anh trai của phu nhân là người con bé gặp lần đầu mà có thể nói chuyện đấy, chuyện này đúng là hiếm thấy. Tốc Tốc cũng cảm thấy hiếm có, Kiều Dương là người có tính cách không dễ thân với người khác. Lần đầu anh gặp Kim Lộ đã có thể nói chuyện, có thể thấy hai người đúng là rất hợp nhau. Có điều Tốc Tốc có thể cảm nhận được, ánh mắt Kim phu nhân nhìn Kiều Dương khang khác, ánh mắt đó mang theo tán thưởng và một chút dò xét. Rốt cuộc tại sao lại có ánh mắt dò xét này, cô hơi cảnh giác. Đúng là vậy. Tốc Tốc nói vài chữ theo lời của đối phương, sau đó chuyển đề tài. Cũng may mà có Kim nhị tiểu thư với hai vị trưởng bối giúp đỡ, Kiều Dương mới có thể thuận lợi vào học tại trường Midzone. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái này chúng tôi không nhận nổi đâu, Kim phu nhân liên tục xua tay. Chúng tôi chẳng qua chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Cho dù chúng tôi không tìm người khác, thì với Đô Thống mà nói, đây cũng không phải chuyện lớn gì. Chẳng bao lâu sau, Kiều Dương ra, bảo là Đô Thống đại nhân đang nói chuyện với ông chủ Kim, bảo anh ra phòng khách ăn chút gì trước. Kim phu nhân kết thúc đề tài trước đó, dặn người mang trái cây và điểm tâm đến. Thấy sắp đến giờ cơm trưa, nhóm người nói lời tạm biệt rồi rời đi. Ông Kim và Kim phu nhân muốn giữ mọi người lại ăn cơm, nhưng Mục Giang Lâm lấy cớ công việc bận rộn để khéo léo từ chối. Sau khi về nhà, Mục Giang Lâm gọi Tốc Tốc vào thư phòng, chủ động nói lại những gì Kim tiên sinh nói với anh lúc ở nhà họ Kim cho cô nghe. Lúc Kim tiên sinh nói chuyện riêng với anh thì rất thẳng thắn. Mục Giang Lâm nói, ông ấy biết anh là quân nhân nên không thích vòng vo, nói thẳng với anh, nếu sau này có thể thì để hai người họ qua lại thử xem. Lúc Tốc Tốc nói chuyện với Kim phu nhân thì cô cũng đã lờ mờ đoán được chuyện này rồi. Không được, Tốc Tốc quả quyết từ chối. Mặc dù anh trai tuổi không nhỏ nữa, ở tuổi này của anh ấy thì rất nhiều chàng trai ở gia đình kiểu cụ đã lấy vợ sinh con rồi. Nhưng anh ấy không được, anh ấy vẫn phải tiếp tục đi học. Sau này vẫn còn cả tương lai, không thể đưa ra quyết định cho cuộc đời anh ấy sớm như vậy được. Cô nói một mạch, Mục Giang Lâm không nhịn được cười. Tính anh ấy thế nào anh còn không biết sao? Anh ấy đã là anh trai của em thì tất nhiên anh cũng sẽ không cản đường anh ấy. Mục Giang Lâm nói, nhà họ Kim chỉ đang cảm thấy nếu có thể thì để hai người họ tiếp xúc với nhau trước. Nếu hợp thì sau này có thể để thử hai người làm bạn bè, lỡ như hợp nhau thì sau này nói chuyện cưới xin. Bây giờ chuyện này vẫn không có khả năng, vẫn chưa quyết định, chỉ nhắc một câu thôi. Thực ra Tốc Tốc biết, khoảng thời gian này hai vị trưởng bối nhà họ Kim giúp đỡ chuyện của Kiều Dương nên gặp hai anh em họ mấy lần. Cô có thể nhìn ra hai vị trưởng bối đều rất thích Kiều Dương. Cô cũng cảm thấy anh trai mình rất tốt, nhân phẩm, học thức hay chí tiến thủ đều là số một. Nhưng cô có nỗi băn khoăn khác, không thể đồng ý được. Mục Giang Lâm nói, em yên tâm, em là vợ anh, Kiều Dương là anh vợ của anh, không ai dám sắp xếp con đường của anh ấy, thay anh ấy ngay trước mặt anh đâu, luôn phải hỏi ý kiến của anh. Mục Giang Lâm vì cô mà nghĩ thay cho Kiều Dương, câu này Tốc Tốc nghe rất thuận tai, nhưng cô cũng có lo lắng của cô. Thứ nhà họ Kim thích, chắc chắn, không phải bản thân Kiều Dương mà còn cả thân phận anh trai vợ đô thống nữa. Nếu bây giờ ngầm chấp nhận chuyện của hai người họ, sau này cô ly hôn rồi thì Kiều Dương và Kim Lộ nên làm như thế nào? Chắc chắn nhà họ Kim sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Tôi vẫn cảm thấy không được. Hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Tốc Tốc đứng lên nói. Chuyện này để sau hãng nói. Nếu ông chủ Kim còn hỏi anh, thì anh bảo tôi vẫn chưa đồng ý, sau này rồi nói. Lúc đó, Kim Lộ chủ động nói muốn giúp Kiều Dương học bù. Cô chỉ cảm thấy làm phiền Kim Lộ, rất ngại. Nhưng không ngờ ông chủ Kim vừa nghe thấy đã hành động ngay, sắp xếp ổn thỏa chuyện trường học giúp Kiều Dương. Nếu cô biết trước nhà họ Kim muốn làm vậy, thì chắc chắn cô đã dứt khoát ngăn cản rồi, nếu không lại nợ người ta một ân tình. Dù sao thì nhà họ Kim muốn lôi kéo Mục Giang Lâm chứ không phải cô, cũng chẳng phải bản thân Kiều Dương. Tốc Tốc biết đề tài này không thể nào tiếp tục nói tiếp được nên dứt khoát đứng lên rời đi. Tiếc là cô vừa đi được mấy bước thì một bóng dáng bỗng nhiên chắn trước mặt cô. Anh cảm thấy ổn. Mạc Thiếu Thần quả quyết nói. Nhưng, không có nhưng, gia thế nhà họ Kim, nhân phẩm của hai vị trưởng bối và hai tiểu thư nhà họ Kim đều rất tốt. Anh biết trước đó là nhà họ Kim giúp sắp xếp trường học, là muốn lấy lòng anh. Chỉ là anh đã điều tra nhà họ Kim rồi, không tệ cho nên anh ngầm cho phép. Mục Giang Lâm nói xong thì hơi khựng lại, giọng điệu hòa hoãn. Nếu Kiều Dương thật sự làm con rể nhà họ Kim thì chỉ có hưởng phúc, hoàn toàn không chịu khổ, cũng không bị ai bắt nạt. Hướng đi của việc này rất tốt, người nhà họ Kim cũng không ép buộc phải như vậy, chỉ bảo cho hai người họ một cơ hội thôi. Dưới tình huống này, anh không có lý do để dứt khoát từ chối, trừ khi... Mục Giang Lâm bỗng cúi người, đầu cau mày lại, nhìn chằm chằm Tốc Tốc bằng ánh mắt như thiêu đốt gần từng chữ hỏi. Trừ khi em vẫn muốn ly hôn với anh, có phải không? Hôm đó, Tốc Tốc với Mục Giang Lâm xem như kết thúc trong không vui. Đối diện với lời chất vấn của Mục Giang Lâm, Tốc Tốc vô cùng bình tĩnh đáp. Phải. Sau đó cô đẩy Mục Giang Lâm ra, chạy ra khỏi phòng. Vốn dĩ cô cho rằng anh hoặc sẽ vô cùng tức giận, hoặc sẽ mặc kệ cô rồi chiến tranh lạnh, hoặc dần tránh xa cô. Nhưng không hề, như thể anh không biết chuyện đó, vẫn ăn cơm, vẫn nói chuyện với cô, vẫn kiên trì bảo cô tối đến phòng anh ngủ. Điều này khiến trong lòng Tốc Tốc hơi khó chịu. Cảm giác đó giống như cô đang giở tính trẻ con rồi ầm ĩ, còn để anh mặc cô ầm ĩ, anh hoàn toàn không quan tâm. Tốc Tốc muốn tìm một cơ hội thích hợp để ngả bài với anh. Kết quả anh bận việc liên tiếp mấy ngày, tối muộn mới về. Lúc anh về thì cô đã ngủ rồi. Lúc cô tỉnh thì anh đã đi từ sớm, thế nên hoàn toàn không nói chuyện được. Chớp mắt đã đến ngày sang nhà họ La làm khách. Lúc này Kiều Dương đã bắt đầu cuộc sống học hành ở trường Midzone. Trước khi đến trường, Kiều Dương còn giúp Tốc Tốc nhận một cuộc điện thoại. Đúng, phải, đúng, tôi là trợ lý của Phong Diệp tiểu thư. Kiều Dương kẹp điện thoại giữa má và bả vai, vừa sắp xếp cặp sách vừa nói. Gần đây Phong Diệp tiểu thư hơi bận. Bản thảo, mấy hôm trước đã gửi đi rất nhiều bản thảo rồi. Đúng, tăng thêm số chữ, muốn thêm nữa. Kiều Dương hiếm khi cười khẩy. Muốn thêm bản thảo cũng được thôi, có bản lĩnh thì mấy người tăng giá lên gấp 10 lần rồi nói tiếp. Số điện thoại mới Tốc Tốc đưa cho tòa soạn là số điện thoại trong thư phòng của Kiều Dương. Mục Giang Lâm sớm đã dặn dò người hầu, bình thường ngoài việc dọn dẹp chỗ Kiều Dương ra thì sẽ không ai đến, càng không ai nhận điện thoại của anh. Nếu điện thoại trong phòng Kiều Dương đổ chuông, thà để nó reo mãi không có người nhận chứ cũng chẳng ai tùy tiện động vào. Thế nên Tốc Tốc dùng nó để liên lạc với tòa soạn là an toàn nhất. Bình thường bản thảo của Tốc Tốc cũng là do Kiều Dương gửi đi giúp. Tất nhiên Tốc Tốc là ngoại lệ. Nếu cô ở đó thì việc gì của Kiều Dương cô cũng có thể giúp. Lúc Kiều Dương cúp điện thoại thì cũng đã sắp xếp ổn thỏa sách vở vào cặp sách. Anh chuẩn bị mang cặp xuống lầu, đột nhiên tiếng chuông vang lên. Anh thuận tay bắt máy. Tôi đã nói không gấp 10 lần giá thì đừng nhắc đến mặt Thảo. Gấp 10 cũng được. Được, tôi sẽ nói lại ý của anh cho Phong Diệp tiểu thư. Khi nào trả lời à? Kiều Dương phô trương. Tôi vẫn chưa biết khi nào có thể liên lạc được với Phong Diệp tiểu thư. Muốn biết thì đợi tin của tôi đi. Nói xong anh cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Kiều Dương chậm chạp phản ứng lại, lôi cặp sách chạy nhanh ra khỏi phòng, lao xuống lầu xông vào phòng ăn. Tốc Tốc đang ăn sáng hỏi, anh sao vậy? Cô thấy Kiều Dương cuống cuồng thì đi tới đón lấy cặp sách của anh. Đến ăn sáng đi, không còn sớm nữa. Không ăn là đến muộn đấy. Kiều Dương kéo cô ra khỏi phòng ăn, đến một chỗ yên tĩnh ở bên ngoài. Anh hít sâu vài hơi rồi mới phấn khích nói, Tốc Tốc, sách của em có thể nổi tiếng rồi, rất nổi tiếng đấy. Là kiểu cực kỳ nhiều người biết đến. Nói xong, anh nói đến chuyện tòa soạn đồng ý trả gấp 10 lần nhuận bút vừa rồi. Tốc Tốc cũng không ngờ sẽ có chuyện tốt này. Nếu nhuận bút gấp 10 lần, vậy chẳng phải cô có thể trở thành tiểu phú bà dựa vào bản lĩnh của mình rồi sao? Anh đã nói với em có thể làm được mà. Kiều Dương phấn khích đi tới đi lui. Lúc đó trường bọn anh không cho đọc tiểu thuyết. Bảo gì mà thứ đi bằng cửa phụ làm hại thế hệ sau. Bọn anh cũng lén đọc, mọi người đều nói hay, mua một cuốn bị thu mất thì mua cuốn thứ hai, cuốn thứ ba, ai có thì cho nhau mượn. Anh đã nói mà, không thích sách của em thì chắc chắn do chưa đọc được, chỉ cần lan truyền rộng rãi, đọc được rồi thì ai cũng sẽ thích. Mấy câu kiểu này Tốc Tốc đã nghe Kiều Dương nói rất nhiều lần rồi, cho đến tận bây giờ cô mới thật sự cảm nhận được tương lai sách của cô có thể còn nổi hơn cả cô tưởng tượng. Thời gian thật sự không còn sớm nữa. Kiều Dương phấn khích một hồi rồi vội ăn xong bữa sáng, tài xế đưa đến trường. Tốc Tốc được Lục Ly đưa đến phủ họ La. Nhà họ La cũng là biệt thự nhỏ, cách nhà họ Mục khoảng hơn 20 phút đi xe. Xe lái vào cổng lớn, người gác cổng cười chào hỏi. Tốc Tốc vừa xuống xe thì La Thái Thái ra đón. Thực là để tôi đợi rồi. Bà La kéo tay Tốc Tốc, thân thiết hệt như hai mẹ con. Mấy hôm nay tôi mong chờ được gặp phu nhân, đúng lúc bên tôi bận không đi được, bên cô cũng nhiều việc. Giờ thì hay rồi, hôm nay chúng ta mới gặp nhau. Từ lúc gặp Đô Thống phu nhân là La Thái Thái đã cảm thấy phu nhân rất thân thiết. Tiếp xúc ngày càng nhiều, bây giờ lại càng cảm thấy đúng là như vậy. Sau khi vào nhà, La Thái Thái lớn giọng nói, con đúng là thất vọng, mau đến xin lỗi phu nhân. Lời còn chưa dứt thì giọng nói không tự nguyện của La Hồng vang lên. Mẹ, chẳng phải con đã nói rồi à? Mấy hôm trước đã xin lỗi rồi, phu nhân cũng nói là không sao rồi. Bà La mắng anh ta như chút nước. Nếu không phải con làm việc lúc nào cũng bộp chộp, chỉ lo cho bản thân thì sẽ thế này sao? Sau khi con gái mất, bà vô cùng yêu thương con trai. Đây là lần đầu tiên vì người ngoài mà mắng anh ta trước mặt mọi người thế này. La Hồng không vui. Mẹ, mẹ đã nói thế nào? Khách còn ở đây đấy. Lúc này Kim Tuyết đi tới. Chuyện gì? La Hồng lập tức biến sắc. Không có gì, ổn cả, không có gì. Nói xong thì cười xòa, dìu vợ mình đi tới trước Đô Thống phu nhân. Bà La thấy con dâu đến, con trai nghe lời thì cũng yên tâm hơn. La tiên sinh không có ở nhà. Họ nói chuyện một lúc, sau đó La Thái Thái và Kim Tuyết muốn xem nhà bếp chuẩn bị thức ăn, để La Hồng đi dạo xung quanh với Tốc Tốc. Tốc Tốc biết người nhỏ họ La muốn mượn cơ hội này để làm dịu quan hệ giữa cô với La Hồng. Cô cũng không từ chối. Cảm ơn họ xong thì để La Hồng dẫn đi dạo xung quanh. Sau khi tham quan ở đây một lúc, cuối cùng Tốc Tốc cũng hiểu vì sao Mộc Giang Lâm nói không cần ở nhà người khác. Mặc dù nhà họ La cũng là gia tộc lớn có tiếng ở thành phố Chu, nhưng cả hoa viên và tòa nhà đều không lớn bằng nhà của Mộc Giang Lâm. Chỉ riêng thư phòng của Mộc Giang Lâm thôi đã có thể lớn hơn phòng khách và thư phòng của nhà họ La cộng lại. Nghĩ đến đây, Tốc Tốc bỗng nảy ra một suy nghĩ. La Tố Tố và vợ trước của Mục Giang Lâm. Nói không chừng, so với lý do không thích ở nhà người khác, anh sợ cô không thoải mái khi ở nhà vợ cũ của chồng hơn, thế nên mới kiên quyết không đồng ý ở đây. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Tốc Tốc bỗng không còn bình tĩnh được nữa. Trong lòng Mục Giang Lâm, cô tốt như vậy sao? Phu nhân... La Hồng thấy đã đưa Đô Thống phu nhân đi dạo hết các gian phòng xung quanh rồi,

Không phải cô không hiểu, Mục Giang Lâm thật sự rất thích cô. Thế cho nên rất có thể anh lợi dụng hệ thống để tìm được cô của mỗi kiếp tiếp tục ở bên cô. Người đàn ông trung tình như vậy, bao nhiêu người cầu cũng không được. Nhưng nghĩ đến cái chết thảm của mỗi kiếp, Tốc Tốc lại sợ hãi. Nếu ở bên anh là đúng, vậy tại sao mỗi lần cô đều chết sớm đến thế? Ở bên anh chẳng được mấy năm đã ngọc nát hương tan rồi. Tốc Tốc đang bối rối về chuyện này, Mục Giang Lâm đột nhiên hỏi. Hôm nay em đến nhà họ La, có tới phòng của La Tố Tố không? Tốc Tốc nghĩ ngợi, một người bình thường tất nhiên sẽ không hỏi câu này, anh thì khác. Anh có hệ thống, chuyện hệ thống có thể phát hiện thì có gì mà giấu được anh? Tốc Tốc dứt khoát thừa nhận, có. Mục Giang Lâm hơi bất ngờ, em thừa nhận rất thẳng thắn. Nếu anh dùng thân phận đô thống để hỏi tôi thì tất nhiên tôi sẽ nói không. Nhưng... Tốc Tốc cười tít mắt, bây giờ chúng ta đang ở phòng ngủ. Anh dùng thân phận phu quân để hỏi tôi, tất nhiên tôi phải nói thật rồi. Lời giải thích này của cô khiến đô thống vô cùng vui vẻ, đặc biệt là lúc nhắc đến hai chữ phu quân. Khóe mắt, đuôi mày của Mục Giang Lâm đều mang theo ý cười. Tốc Tốc vốn không muốn nhắc đến chuyện khiến anh mất hứng, nhưng trong bộ dạng người này, cô nghĩ không thể để anh quá đắc ý được. Thế là cô cố ý hỏi lại một câu, sao anh lại nghĩ tôi từng đến phòng của La Tố Tố? Cảm giác em có hứng thú với cô ấy. La Hồng nói với tôi, đã rất lâu rồi không để ai vào phòng cô ấy. Em thì khác, với nhà họ La mà nói em rất đặc biệt, họ đều rất thích em. Tốc Tốc bật cười, vậy cơ à, tôi cũng cảm thấy La Hồng luôn rất tốt với tôi, rất thích tôi. Ý giễu cợt trong câu này rất rõ ràng. Mục Giang Lâm khẽ nhướng mày cười nói, không nói đến nguyên nhân khác, em cũng có thể xem như anh liệu sự như thần, đoán được tất cả. Dù sao thì bên ngoài luôn đồn đại anh như vậy. Vậy có phải em cảm thấy có thể chấp nhận chút chút thân phận đô thống phu nhân này không? Tốc Tốc bị câu này kích thích nên phản bác. Đô thống đại nhân đúng là tự tin, sao tôi không nhận ra thân phận này có gì tốt nhỉ? Mục Giang Lâm không nhịn được mà bật cười. Có tốt hay không thì anh không biết, nhưng trông em giận rất thú vị. Nói đến đây, Tốc Tốc xem như phát hiện ra, cho dù có nói khích anh cỡ nào thì anh cũng sẽ không tức giận với cô, tính tình vô cùng tốt. Cho dù cô cáu kỉnh thì anh cũng sẽ nhịn, ngược lại, còn cảm thấy cô giận rất thú vị. Tốc Tốc nghĩ tới nghĩ lui, hình như cô rất khó làm anh nổi giận. Người này rốt cuộc là đàn ông kiểu gì thế? Kim Lộ rất giữ lời. Sau khi Kiều Dương đến trường Mr. Zone, lúc rảnh rỗi, Kim Lộ đều có thể sẽ đến giúp Kiều Dương học. Sau một thời gian, thành tích của Kiều Dương trong một lần thi nào đó ở trường tốt ngoài mong đợi. Quốc văn là môn anh học tốt nhất, giành được hạng nhất trong lớp. Những môn khác vẫn nằm trong top 3. Chỉ có tiếng Anh là thành tích không tốt lắm, chỉ vừa đủ điểm. Nhưng với một học sinh mới vừa học tiếng Anh chưa lâu mà nói, có thể đạt được trình độ như vậy đã là rất tốt rồi. Tốc Tốc chạy đến phòng anh trai, hỏi anh rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại nắm được bí quyết tiếng Anh nhanh như vậy. Cũng chẳng có gì. Kiều Dương cầm bằng thành tích khẽ cau mày, học thuộc lòng rất nhiều từ, thời gian tan học mỗi ngày, người khác thì chơi, còn anh thì dốc hết sức mà học thuộc lòng, về nhà cũng thế. Tốc Tốc hiểu ra, mỗi ngày đèn trong phòng anh đều đến nửa đêm mới tắt, chính là vì anh học thuộc từ đơn. Thật ra cô rất đau lòng khi thấy Kiều Dương ngày nào cũng ngủ muộn như vậy. Nhưng cô biết Kiều Dương ham học hỏi, thế nên mỗi ngày anh đều ngủ rất muộn. Cô cũng không hỏi kỹ tại sao, suy cho cùng đều là vì việc học, nhưng cô không ngờ là tập trung vào một môn tiếng Anh. Tốc Tốc cười nói, lần này anh thật sự rất tuyệt đấy. Làm gì có, Kiều Dương thở dài, anh chỉ vừa đạt thôi. Anh mới vừa học chưa lâu mà. Nhưng tiếng Anh của Kim Lộ là nhất lớp, Kiều Dương hơi chán nản nhỏ giọng nói. Thấy anh như vậy, Tốc Tốc lờ mờ hiểu ra, Kim Lộ chiếm một vị trí quan trọng nhất định trong lòng anh, cho dù hai người mới quen biết chưa được bao lâu. Điều này thật sự khiến cô hơi khó xử. Nếu cô kiên quyết ly hôn, vậy Kiều Dương với Kim Lộ sẽ thế nào? Nói thật, không phải cô ghét Mục Giang Lâm, thậm chí cô còn hơi thích anh. Chỉ là cô không thể nào chịu được sự thật, mỗi lần kết hôn với anh, chưa được bao lâu thì đã chết. Vậy rốt cuộc cô có nên vì hạnh phúc của anh trai mà kiên trì một thời gian nữa xem sao không? Lần đầu Tốc Tốc có cảm giác hơi dao động với chuyện ly hôn này. Nhìn bộ dạng mất tinh thần của Kiều Dương, Tốc Tốc an ủi. Anh thật sự đã rất giỏi rồi, người khác không học nhanh bằng anh đâu. sau đó lại cổ vũ anh. Bây giờ trong lòng anh khó chịu như vậy, chi bằng biến căm phẫn thành động lực, cố gắng chăm chỉ, học thuộc thêm 200 từ nữa. Câu này khiến hai mắt Kiều Dương sáng rỡ. Được, anh đứng bật dậy. Vậy giờ anh lập tức bắt đầu học thuộc 200 từ. Nói làm là làm, anh lập tức đi tới bên bàn, mở sách tiếng Anh ra, bắt đầu vùi đầu học thuộc lòng. Tốc Tốc trợn tròn mắt ngẩn ra nhìn cảnh này. Được rồi, thực ra cô cũng không biết tại sao mình lại buột miệng nói ra câu 200 từ. Chỉ là trong đầu đột nhiên nghĩ tới nên nói vậy thôi. Không ngờ Kiều Dương thật sự làm theo. Quả nhiên, thế giới của học bá không phải là thế giới của những người phàm như cô có thể hiểu được. Hôm sau, lúc Kim Lộ đến dạy cho Kiều Dương, Tốc Tốc coi chuyện này của Kiều Dương như một điều thú vị rồi kể cho Kim Lộ nghe. Kim Lộ nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Anh ấy thật sự nỗ lực như vậy sao? Đúng vậy, Tốc Tốc gật đầu. Kim Lộ khen ngợi. Vậy tôi càng phải chịu khó hơn mới được. Nếu không sư phụ dạy đồ đệ mà đồ đệ lại xuất sắc hơn cả sư phụ thì làm thế nào? Câu này khiến Tốc Tốc không khỏi ngồi thẳng người dậy. Nhớ đến hôm qua, lúc cô nhìn thấy Kiều Dương liều mạng như vậy, thì cũng kinh ngạc không thôi, giờ thấy phản ứng của Kim Lộ. Tốc Tốc cười nhìn Kim Lộ. Thực ra hôm qua tôi đã đoán được, cô cũng sẽ có phản ứng kiểu này mà. Phản ứng gì? Kim Lộ đơ ra. Tốc Tốc thở dài. Phản ứng mà học bá nên có, cô với anh trai tôi đều là học bá. Kim Lộ nghe không hiểu học bá là gì, nhưng cô ấy lờ mờ biết được Đô Thống Phu Nhân đang khen cô ấy, thế nên cô ấy dịu dàng nở nụ cười. Hai người nhất thời không nói gì. Lúc này Kiều Dương đang làm kiểm tra mới mà Kim Lộ cho anh, bận đến nỗi không đi đâu được. Thế nên Tốc Tốc và Kim Lộ trò chuyện với nhau một lúc, không biết thế nào mà hai người lại nói đến chuyện hôm Tốc Tốc đến nhà họ La. Hai người nói rất tự nhiên, nhắc đến La Thái Thái, nhắc đến La Hồng với Kim Tuyết, cũng bất giác nhắc đến cả La Tố Tố. Người nhà họ La rất gần gũi, Tốc Tốc thở dài, chắc chắn trước đây La Tố Tố sống rất hạnh phúc. Đúng vậy, Kim Lộ thuận miệng nói. Chị tôi từng nói với tôi, nhà mẹ đẻ cô ấy rất tốt, chồng của cô ấy cũng rất thương cô ấy, chỉ tiếc là mất sớm. Nói được một nửa, Kim Lộ đột nhiên nhận ra chồng của La Tố Tố chẳng phải là Đô Thống Mục sao, mà Đô Thống Phu Nhân trước mắt đây là Đô Thống Phu Nhân chính thống hiện tại. Kim Lộ lập tức hoảng sợ. Phu Nhân, tôi không có ý nhắc đến họ đâu, mong cô đừng trách. Tốc Tốc cười lớn. Cô sớm đã nhận ra hai chị em nhà họ Kim đều có tính ngay thẳng mà, chỉ có điều Kim Tuyết hoạt bát hơn đôi chút, còn Kim Lộ hướng nội hơn. Không sao không sao, Tốc Tốc nói. Tôi cũng đồng ý với những gì cô nói. Cô nói Đô Thống tốt với vợ trước. Tôi còn phải cảm ơn cô ấy chứ. Điều này chứng tỏ Đô Thống là người tốt. Cảm ơn cô. Thực ra tôi rất vui khi cô nói với tôi một chuyện của La Tố Tố. Dù sao thì quan hệ giữa nhà tôi với nhà họ La rất tốt. Tôi cũng không biết làm thế nào để mối quan hệ với họ trở nên tốt hơn. Họ đều rất để tâm đến sự ra đi của La Tố Tố. Nếu tôi biết nhiều chuyện hơn về cô ấy, thì có thể tránh những chuyện không nên nói và những điều không nên làm. Cô nói rất chân thành, Kim Lộ cũng bớt căng thẳng hơn. Mặc dù Đô Thống Phu Nhân không so đo, nhưng Kim Lộ lại luôn nhớ đến chuyện này. Hôm nay, dạy cho Kiều Dương xong, trước khi đi Kim Lộ cố ý gọi Tốc Tốc sang một bên. Phu Nhân, Kim Lộ nói, tôi thật sự xin lỗi về cuộc trò chuyện hôm nay. Không đợi Tốc Tốc nói gì, Kim Lộ đã lấy ra một tờ giấy trong túi xách mình đem theo. Tôi nhớ cô từng nói, cô muốn biết nhiều chuyện về La Tố Tố hơn, cô có thể hỏi cô ấy. Trên giấy là tên của một người, Trần Tuyền. Mặc dù hỏi chị tôi cũng tiện, nhưng dù sao chị ấy cũng là người nhà họ La, sợ là cô ngại hỏi thẳng chị ấy. Chi bằng hỏi Trần Tiểu Thư, cô ấy là bạn của La Tiểu Thư lúc còn sống. Quan hệ giữa hai người họ rất thân thiết. Trần Tuyền rất cởi mở, sau khi cô ấy quen thân rồi, thì hẵng nhắc đến đề tài có liên quan, ắt hẳn cô ấy sẽ bằng lòng nói với cô. Tốc Tốc nhìn cái tên xa lạ này hơi do dự. Tôi không quen cô ấy, không tiện đi làm phiền. Không sao cả đâu, Kim Lộ cười nói. Sở dĩ tôi giới thiệu cô đi tìm cô ấy là vì một thân phận khác của cô ấy rất thích hợp. Cô tìm cô ấy thì sẽ không ai nghĩ nhiều. Vậy cô ấy là... Cô ấy là vợ của Ngô Vĩ Cương tiên sinh. Ngô Vĩ Cương... Đầu ngón tay Tốc Tốc nắm chặt tờ giấy, đó chẳng phải là hiệu trưởng hiện tại của trường Mid Zone sao? Tốc Tốc đã từng gặp Ngô Vĩ Cương tiên sinh,

nhưng không nhìn thấy một bóng người nào. Đầu tiên là sân, sau đó là hành lang. Tốc tốc chạy 5-6 phút mới loáng thoáng nhìn thấy có người đang đi. Hai người đó mặc áo đuôi tôm cười nói, súng của John tiên sinh thật tuyệt. Chẳng thế thì sao, nghe nói là loại mới nhất bên anh đấy. Nghe tiếng cười nói thoải mái của họ, trái tim căng chặt của Tốc Tốc mới nhẹ nhõm đôi chút, nhưng cô không dám thả lỏng. Dù sao thì Mục Giang Lâm thường sẽ sắp xếp người ở bên ngoài canh gác. Lần này bên ngoài không có ai. Cũng không biết Mục Giang Lâm cho người đến chỗ khác canh gác hay có nguyên nhân nào khác. Tốc Tốc với Lục Ly đưa mắt nhìn nhau. Hai người nở nụ cười nhẹ nhõm bước nhanh vào trong. Trong sảnh tiệc, các khách khứa ăn vận đẹp đẽ đã tụ tập ở đây. Ở đây như một bữa tiệc rượu, xung quanh có rất nhiều rượu Tây và các món điểm tâm kiểu Tây. Mọi người sôi nổi nói cười, hệt như tiếng súng vừa rồi chỉ là ảo giác của Tốc Tốc. Để theo Tốc Tốc đến đây, Lục Ly cũng đặc biệt thay một bộ vest. Cậu ta là quân nhân, cao to, đẹp trai, thu hút ánh mắt của rất nhiều khách nữ. Chào anh đẹp trai. Một cô gái nước ngoài uống say chào Lục Ly bằng tiếng Hán không quá trôi chảy. Có thể nhảy với tôi không? Lục Ly lắc đầu từ chối. Xin lỗi. Cô gái đó lẩm bẩm rồi rời đi. Lục Ly nhỏ giọng nói với Tốc Tốc. Cô ta biết võ. Tốc Tốc, ở đây không ổn, phải tìm được Mục Giang Lâm trước rồi tính tiếp. Những người tụ họp ở đây đều là người từng ở nước ngoài. Một số người đã về nước nhiều năm, hiện tại đang làm việc trong các ngành nghề hàng đầu trong nước. Một số thì vẫn đang học ở nước ngoài. Thậm chí rất nhiều người nói chuyện với nhau bằng tiếng nước ngoài mà không dùng tiếng Hán. Không thấy chủ nhân của bữa tiệc đâu. Ở đây Lục Ly quen rất ít người. Cậu ta không hỏi mọi người đô thống đi đâu mà nhanh chóng nhìn xung quanh tìm người đô thống phái đến. Với cậu ta mà nói, bảo vệ phu nhân là nhiệm vụ quan trọng thứ nhất. Thứ hai mới là bảo vệ đô thống. Đây là mệnh lệnh của đô thống, không thể làm trái được. Lục Ly không biết nhiều về tiếng nước ngoài, nhưng Tốc Tốc xuyên sách rất nhiều lần, cô có thể hiểu được nhiều. Lúc cô và Lục Ly đi quanh, cô vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người nước ngoài, họ nói tiếng Đức. Tôi nghe nói, John tiên sinh sắp đi Anh làm đại sứ rồi. Đi gì chứ? Là ở lại. Trước đây John tiên sinh du học ở Anh. Tốc Tốc không nghe những lời phía sau nữa, nghe thấy mấy chữ đại sứ với Anh xong. Đầu cô ong lên, liệu những tin tức mà Kiều Liễu nghe được có phải là thật không? Chỉ là trong đó xảy ra chút sai sót, ví dụ như không phải đại sứ Anh mà là đi Anh làm đại sứ. Tốc Tốc đi tới bắt chuyện với hai người nước ngoài đó. Xin hỏi đô thống Mục ở đâu? Cô hỏi bằng tiếng Đức chính thống. Hai người đó nhìn cô với vẻ rất ngạc nhiên, tiếp tục cười nói. Tiểu thư, tiếng Đức của cô rất tốt. Tốc Tốc không muốn họ nhìn ra khác thường nên tiếp tục trò chuyện với họ vài câu. Tôi nghe nói hôm nay đô thống Mục tiếng tăm lừng lẫy cũng đến, không biết anh ấy ở đâu. Từ thái độ của hai người dành cho cô rất chắc chắn rằng hai người này không biết thân phận của cô, thế nên cô nói như vậy. Anh ấy à? Một người trong đó chỉ về một phía. Anh ấy với John tiên sinh ở thư phòng nói chuyện rồi. Lại là John tiên sinh, tiếng súng ban nãy chính là súng của John tiên sinh. Tốc Tốc cắn chặt răng cảm ơn hai người, rồi gọi Lục Ly nhanh chóng đi vào trong. Đô thống gặp nguy hiểm, cô thấp giọng nói rồi chạy thẳng vào trong. Lục Ly kéo cô lại. Phu nhân, cậu ta nhấn mạnh, lúc đô thống ở trong nguy hiểm thì ắt sẽ khả năng ứng biến với tình huống đột ngột xảy ra. Đô thống từng nói nếu có chuyện gì thì ưu tiên bảo vệ phu. Tôi mặc kệ. Tốc Tốc hất tay Lục Ly ra. Tôi chỉ muốn anh ấy không sao. Nhớ đến vẻ đắc ý của Kiều Liễu lúc đó, Tốc Tốc ý thức được, nguy hiểm lần này Mục Giang Lâm gặp phải chắc chắn vô cùng nghiêm trọng. Nhất định cô phải thấy anh không sao mới được. Tốc Tốc với Lục Ly chạy nhanh vào trong. Phía sau tòa nhà tổ chức bữa tiệc là một hoa viên nhỏ, băng qua hoa viên lại là một tòa nhà khác. Từ trên cây cao, lờ mờ nhìn thấy tòa nhà phía sau, Lục Ly nhìn quanh rồi thấp giọng nói, có người của đô thống đều đợi ở bên cạnh. Nhiều không? Không nhiều. Ít là bao nhiêu? Ở đây chỉ có khoảng 3 phần. Tốc Tốc và Lục Ly xông vào vị trí thư phòng của chủ nhân ngôi nhà phía sau. Hai người còn chưa tới cửa thì đã gặp chủ nhân tổ chức bữa tiệc. Người đó ngạc nhiên nhìn Lục Ly. Sao cậu lại đến đây? Nói đoạn anh ta cười lớn. Vừa rồi tôi còn hỏi đô thống, tên nhóc trước đây đi theo bên cạnh đô thống đâu? Đô thống nói tên nhóc này có nhiệm vụ quan trọng hơn nên đi làm rồi. Thì ra là cậu đến muộn à? May mà đô thống của các cậu đã che giấu giúp cậu rồi. Tốc Tốc vội hỏi. Xin hỏi đô thống đâu? Cô là... Lục Ly cũng hỏi tung tích Đô Thống. Chủ nhân căn nhà nói, ở trong thư phòng với John Tiên Sinh. Chỉ hai người họ sao? Đúng vậy. John Tiên Sinh nói về việc cần thương lượng với Đô Thống. Thế nên chúng tôi đều ra ngoài. John Tiên Sinh là bạn cấp 3 của Đô Thống. Quan hệ của hai người rất tốt. Điều này chứng tỏ bên trong còn chẳng có vệ sĩ. Tốc tốc nhìn gian phòng chủ nhân ngôi nhà chỉ, đi nhanh qua đó. Lục Ly không biết tại sao phu nhân lại khăng khăng chuyện này có vấn đề. Cậu ta vội theo sau phu nhân chạy đến thư phòng. Cửa khóa từ bên trong. Tốc tốc ra lệnh cho Lục Ly. Đá nó ra đi. Lệnh của phu nhân, Lục Ly rất khoát chấp hành. Một cước đá bay cửa ra. Lúc Tốc tốc xông vào trong, hai người bên trong đang cùng xem một tấm bản đồ. Khóe miệng Mục Giang Lâm mím chặt đang suy nghĩ. Nghe thấy tiếng cửa vang lên thì vô thức ngước mắt nhìn sang ngạc nhiên nói. Sao em lại đến đây? Khỏe hơn chưa? Tốc tốc nuốt nước bọt. Em muốn khiêu vũ nên đến tìm anh. Mục Giang Lâm cười, quay đầu nhìn John ở bên cạnh nói. Cô ấy là... Lúc anh đang nói, John đột nhiên đặt tay trong túi. Mục Giang Lâm không nhận ra có gì bất thường nói tiếp. Vợ tôi. Lúc Mục Giang Lâm nói ba chữ cuối cùng, Tốc tốc bỗng lao tới trước, dùng hết sức mình đẩy Mục Giang Lâm ra. Cũng trong lúc này, một con dao sắc nhọn đâm vào cơ thể cô, máu lập tức trào ra, bắn tung tóe lên bàn ghế, tường và mặt đất, một mảng máu đỏ tươi. Mục Giang Lâm xưa nay luôn điềm đạm bình tĩnh, lúc này anh hoàn toàn sững người, đứng trơ mắt, như không dám chấp nhận hiện thực trước mắt. Lục Ly hét lên, phu nhân, chạy tới đá John ra, vung tay tung mấy cú đấm, đánh cho gã ta tối mắt tối mũi, răng môi lẫn lộn, máu đặc chảy dài. Lúc này Mục Giang Lâm mới hoàn hồn từ nỗi đau to lớn mà anh không thể nào chấp nhận được. Anh hét lên thảm thiết, tốc tốc, bế người vợ đang chảy máu không ngừng lên, lao ra ngoài như đã phát điên. Vào khoảnh khắc dao đâm vào, Tốc tốc vô cùng hối hận với quyết định lúc đó của mình. Lúc cơn đau ập đến, cô cũng không biết tại sao lúc này mình còn có thể nghĩ đến chuyện khác. Nếu khi đó Mục Giang Lâm nói ở nhà với cô không tham gia tiệc nữa, nếu cô tùy hứng đồng ý với anh, liệu có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nhưng cuộc đời nào có nhiều nếu đến như thế? Lúc đó cô đột nhiên hiểu chuyện tạo ra hậu quả thế này, hối hận cũng đã muộn. Tốc tốc cảm giác mình được bế lên, cô nghĩ chắc chắn bây giờ Mục Giang Lâm lo lắng cho cô lắm. Đây là suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu, sau đó cơn đau ở nơi bị đâm khiến đầu cô trống rỗng rồi cô hoàn toàn ngất đi. Đèn trong phòng phẫu thuật chiếu lên mặt, cô lờ mờ cảm thấy mình như đang lơ lửng trên không trung, không thấy rõ gì cả, chỉ có một đường viền mơ hồ. Có đường viền của giường, bóng người và cả bàn, không nhìn thấy rõ dao phẫu thuật, chỉ có ánh sáng phản chiếu. Tốc tốc cảm giác mình như đang bị cách ly ở thế giới này, những người đang sống sờ sờ đó và mọi thứ xung quanh họ là cùng một chiều, còn cô đang lơ lửng là ở một chiều khác, không can thiệp với nhau cũng không dung hợp vào nhau. Tốc tốc chỉ nhớ tên mình, nhưng lại quên đi tất cả những thứ khác. Cô rất muốn biết mình là ai, đến đây làm gì, làm thế nào mới có thể dung nhập với thế giới của những người này. Nhưng cô lơ lửng rất lâu, mọi thứ đều không có câu trả lời. Mùa thu trời cao và mát mẻ. Hôm nay mặt trời chói chang, tia nắng chói mắt chiếu vào vườn hoa trong căn nhà gỗ, khiến mọi thứ xung quanh trở nên rực rỡ vô cùng. Lục Ly đứng trong sân một lúc, thấy bác sĩ ra khỏi phòng. Lúc này cậu ta mới nhanh chóng đi vào gọi một người hầu. Thím Lưu, thế nào rồi? Vẫn vậy. Thím Lưu liếc nhìn phòng ngủ không khỏi thở dài. Bác sĩ tiêm cho phu nhân rồi, Đô Thống vẫn ở bên cạnh. Lúc cậu vào thì cẩn thận một chút, tâm trạng Đô Thống không tốt lắm. Vâng, Lục Ly gật đầu, cậu ta biết tâm trạng Đô Thống không tốt. Từ lúc phu nhân xảy ra chuyện đến giờ, tâm trạng chưa từng tốt. Vết thương của phu nhân không sao, đã lành rồi. Nhưng từ hôm hôn mê đến giờ, phu nhân chưa tỉnh lại lần nào. Chỉ có chức năng cơ thể đều khỏe mạnh. Người mà không ăn được thì không được. Mỗi ngày Thím Lưu đều sẽ nấu món ngon mang đến cho Đô Thống. Sau đó Đô Thống thử đút cho phu nhân nhưng chưa lần nào thành công cả. May mà bác sĩ Tây Y có thuốc dinh dưỡng gì đó có thể tiêm, thông qua tĩnh mạch tiêm dịch thể vào trong người. Vì thế phu nhân mới có thể không hề hấn gì. Người bình thường không thể dùng thứ này để tiêm vào tĩnh mạch được. Giá cả cũng rất đắt, thường chỉ có bệnh nhân nặng mới dùng. Nhưng với tình trạng này của phu nhân, tỉnh còn không tỉnh được, hình như cũng chẳng khác gì bệnh nặng. Chỉ có điều không ai dám nhắc đến từ bệnh nặng này trước mặt Đô Thống cả. Đô Thống kiên quyết nói rằng phu nhân chỉ đang tạm thời ngủ thôi, đợi hôm nào đó sẽ đột nhiên tỉnh lại. Đừng nói là Đô Thống kiên quyết nói vậy, ngay cả khi có Lục Ly thì cậu ta cũng cảm thấy phu nhân như thể không sao cả. Sắc mặt hồng hào trông như một lúc nữa thôi sẽ tỉnh lại vậy. Lục Ly gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vào đi, rồi thì cậu ta mới đẩy cửa từ từ đi vào. Trong phòng kéo mở rèm cửa sổ, ánh mặt trời vàng rỡ chiếu vào bừng sáng cả căn phòng. Mục Giang Lâm mặc thường phục ngồi bên giường, đang cầm khăn thấm ướt nhẹ nhàng lau mặt cho người trên giường. Động tác của anh vô cùng khẽ khàng, như thể sợ quấy rầy cô hoặc làm sợ cô đau. Vô cùng cẩn thận dè dặt. Chuyện gì? Mục Giang Lâm hỏi mà không hề ngẩng đầu lên. Đô Thống, Lục Ly cẩn thận hỏi, tên John kia. Tay Mục Giang Lâm bỗng dừng lại, anh không đáp, chỉ im lặng khoảng 10 giây rồi chợt ngước mắt lạnh lùng nhìn sang. Đã hành hình rồi, Lục Ly nuốt nước bọt khó khăn nói. Quá trình làm theo anh dặn, không hề nương tay, thi thể cũng xử lý như anh nói. Mục Giang Lâm hít sâu một hơi phất tay. Đừng nói nữa, thứ tanh máu đó không hợp nói ở đây. Anh cúi đầu, khẽ vuốt tóc cô vợ nhỏ nhà mình, động tác tay vô cùng nhẹ nhàng. Cô ấy nhát gan, không nghe được mấy chuyện này. Lục Ly nghe thế thì mũi cay xè, suýt thì rơi nước mắt. Cậu ta vội vâng một tiếng, nói tạm biệt với Đô Thống rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Mục Giang Lâm đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình với Tốc Tốc. Lúc này anh mới cẩn thận lau gò má cho cô, sau đó lại rém gốc chăn rồi mới đi tới bên tủ. Tủ đã bị khóa, chỉ anh và cô có chìa khóa. Mục Giang Lâm mở tủ ra, nhìn bát thủy tinh, thứ duy nhất được đặt bên trong, gọi túi chút giận. Túi chút giận vạn năng, hu hu hu Đô Thống, người ta nhớ Tốc Tốc quá, hu hu. Mục Giang Lâm từ từ đóng tủ khóa lại. Hôm đó ra khỏi phòng phẫu thuật, thấy Tốc Tốc không tỉnh, lại thấy bên cạnh cô không có túi chút giận, anh vội về nhà tìm. Quả nhiên nhìn thấy túi chút giận đang canh thứ này. Nghe túi chút giận kể lại ngọn nguồn của thứ trong bát thủy tinh xong, xem như anh đã hiểu, sao nha đầu đó lại nhất quyết bảo anh đi tham gia tiệc. Thì ra là vậy, thì ra cô đã cố gắng để mãi mãi ở bên anh, chỉ là cô sợ anh lo lắng nên không nói với anh. Mục Giang Lâm đã nghĩ không chỉ một lần, liệu có phải vì không có thứ này nên cô không tỉnh lại nữa? Anh nhanh chóng phủ định cách nghĩ của mình. Nếu Tốc Tốc mang theo nó, có lẽ cô chưa ra khỏi phòng phẫu thuật thì đã chết rồi, hoàn toàn không còn trạng thái sống như bây giờ. Trong lòng Mục Giang Lâm vô cùng buồn bã. Anh lấy hai giá cắm nến trong ngăn kéo bên cạnh ra, châm hai ngọn nến đỏ rồi đặt ở trên bàn trước giường. Đây là nến Long Phượng, là nến trước đây, mỗi lần kết hôn em đều dùng. Anh thấp giọng thì thầm. Lần này em từ bỏ cơ hội quay về để ở lại đây, có phải là muốn anh lấy em lần nữa không? Hôm nay là 7 ngày đầu của em. Anh nói rồi hốc mắt rơm rớm. Anh cũng biết trước đây kết hôn đều không lâu, lần này lại đốt nến Long Phượng. Nếu em chịu gả cho anh thì quay lại nhìn xem nhé. Cửa sổ mở ra, vốn dĩ hôm nay không có gió, lá cây bên ngoài gần như lặng yên. Anh nói xong câu này thì đột nhiên trời nổi gió lớn. Mục Giang Lâm ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên không phải là đóng cửa sổ mà là vươn tay bảo vệ ngọn nến Long Phượng. Ngoài dự liệu của anh, cơn gió lớn đó lại thổi thẳng vào giường. Tốc Tốc, Mục Giang Lâm không màng gì cả, vô thức lao đến bên giường muốn chắn gió cho cô. Cơ thể cô yếu, không thể chịu được lạnh nữa. Không ngờ anh muộn một bước, cơn gió đó thổi chăn của cô sang một bên. Rất nhiều ngày rồi Tốc Tốc không có phản ứng, không ngờ lúc này lại bắt đầu ho dữ dội. Hơn nữa, hơi thở cũng trở nên nặng nề, như thể bị ai đó bóp cổ. Em sao vậy? Mục Giang Lâm lo đến nỗi ôm cô vào lòng. Mắt Tốc Tốc không nhìn được, túi chút giận hét lên. Túi chút giận vạn năng. À, lạnh quá, tôi không thể nào sưởi ấm nó nữa. Nó hoàn toàn lạnh rồi. Lúc đó, dấu ấn trong bát thủy tinh đột nhiên sáng lên. Thậm chí ánh sáng của nó xuyên qua tủ gỗ, chiếu sáng cả căn phòng, sau đó biến mất trong không trung. Trong không trung vang lên một câu rất xa xăm, lúc rõ lúc không. Tạm biệt, tôi về đây. Tiếng nói như lời lải nhải của hệ thống. Mục Giang Lâm ôm chặt lấy Tốc Tốc, ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng nói, túi chút giận. Không hề có tiếng đáp lại, trái tim Mục Giang Lâm lập tức thắt lại. Nếu túi chút giận đã không còn ở thế giới này nữa và dấu ấn đó cũng rời khỏi cô. Vậy ngay cả khi cô khỏe lại, bình yên vô sự rời khỏi thế giới này, cho dù cô quay lại thì anh cũng không thể nào tìm được cô nữa. Bây giờ chỉ có thể hy vọng cô tỉnh lại, nhưng xác suất này thực sự quá nhỏ. Sau khi trải qua 7 ngày vô vọng, anh không dám mong đợi kỳ tích xuất hiện nữa. Mộc Giang Lâm cảm nhận được tuyệt vọng khắc sâu tận xương tủy. Anh sợ hãi đưa ngón tay ra để dưới mũi cô, sợ cô không còn thở nữa. Ngón tay anh run lẩy bẩy, lần đầu tiên không cảm nhận được hơi thở, anh hoàn toàn sợ hãi. Lúc anh đưa tay ra định thử lần thứ hai, thì đột nhiên hàng mi cô động đậy. Mộc Giang Lâm sợ anh ôm cô lắc mạnh quá, vội khẽ khàng đặt cô nằm xuống giường. Không ngờ sau khi cô nằm xuống thì môi cũng cử động. Mộc Giang Lâm nín thở, ngay sau đó mắt cô hé mở. Sao em lại ở trong phòng ngủ? Giọng cô khàn đặc. Toàn thân Mộc Giang Lâm như bị rút hết sức lực, đứng không vững. Anh từ từ quỳ bên giường, nắm chặt hai tay cô, nước mắt tuôn trào. Các bạn thân mến, bộ truyện Đại Lão Vai Ác Muốn Sủng Ta đến đây kết thúc rồi. Đây là bộ truyện thật hay phải không các bạn? Tiếp theo sau bộ truyện này, Bình An tiếp tục giới thiệu đến các bạn bộ truyện Nuôi Dưỡng Thiếu Niên Phản Nghịch. Các bạn đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.